Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506 theo ngươi học, cái kia bị kim đâm tơ máu ứa ra nam nhân theo bản năng nuốt khẩu nước miếng. Nhìn chằm chằm Trung Thanh hỏi, như thế nào này tiểu muội muội nói ngươi là đế hưởng Long Đình ra tới. Nhưng phàm là nam nhân, nào có mấy cái chưa từng nghe qua kia địa phương. Kia án tử liền tại đây 2 ngày liền sẽ thẩm tra xử lý. Tất cả mọi người ở chú ý bên trong. Này nam nhân thê tử đôi mắt trừng, trên dưới quét Trung Thanh liếc mắt một cái. Đột nhiên hừ một tiếng. Hảo à, ta nói ngươi như thế nào luôn chát không chuẩn đâu. Ngươi là cố ý muốn câu giận ta lão công đi. Các ngươi nơi này rốt cuộc là chữa bệnh chỗ ngồi vẫn là kia không sạch sẽ tóc đen hành lang a? Thế nhưng còn chưa tiểu thư. Phòng khám chủ nhân vừa nghe, vội vàng chạy tới, cầm biên thiêm cùng cồn thế kia nam nhân xử lý một chút miệng vết thương. Các ngươi nhất định hiểu lầm, nàng là ta đưa tới. Là Ninh Thị y khoa tốt nghiệp đại học học sinh, có tốt nghiệp chứng. Kia bác sĩ vội vàng nói, Cảnh Vân Chiêu đối tây y không ý kiến, bởi vì đều là y thuật, đều là trị bệnh cứu người. Hơn nữa tây y ở rất nhiều địa phương đích xác có y học Trung Quốc vô pháp chạm đến ưu điểm. Xem như ai cũng có sở trường riêng, các tư này chức ai cũng ngại không ai. Chẳng qua vị này bác sĩ liền có ý tứ, chiêu như vậy cái không đáng tin cậy người tiến vào, đều công tác nhiều như vậy thiên liền ít nhất truyền dịch đều làm không được. Thế nhưng còn giữ nàng, không phải tư tâm là cái gì, đây là lấy người bệnh thân thể đưa ngoạn nhạc đâu. Tuy nói muốn chính xác ghim kim đích xác yêu cầu luyện tập, nhưng trước mắt này đó luyện tập nếu đặt ở những người khác trên người kỳ thật là có thể tránh cho đi. Hắn cũng không nghĩ như vậy một cái đại học ra tới người, nếu thật là có bản lĩnh sẽ liền cơ bản nhất yêu cầu đều làm không được sao. Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một tiếng, giấy chứng nhận là có thể giả tạo. Hơn nữa cũng không phải có chứng liền đại biểu có thực lực. Bằng không như vậy nổi danh một khu nhà đại học ra tới học sinh, như thế nào sẽ đến nơi này làm bác sĩ không giống bác sĩ, hộ sĩ không giống hộ sĩ công tác. Ngươi nói đủ rồi không có. Tiểu muội muội, ngươi là tới làm cái gì? Không phải xem bệnh đi. Nếu như vậy chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Kia bác sĩ lập tức nói. Cảnh Vân Chiêu cười cười, ta tới hỗ trợ a, miễn cho người khác bị lừa. Cảnh Vân Chiêu cố ý nói, ai muốn ngươi xen vào việc người khác. Trung Thanh cả giận nói, Tiểu Thanh tiểu thư chẳng lẽ đã quên sao, ta đây là theo ngươi học, xen vào việc người khác nguyên lai tư vị khá tốt. Trách không được ngươi như vậy thích. Cảnh Vân Chiêu nói thẳng, phía trước ở đế hưởng Long Đình thời điểm, nàng còn không phải là một bộ đương nhiên bộ dáng nói nàng là bị Lê Thiếu Vân hãm hại sao? Nói thật dễ nghe một chút là hỗ trợ, nói được không dễ nghe, hoàn toàn chính là ở vũ nhục người đi. Trung Thanh khí sắc mặt đỏ lên, trong tay còn cầm kim tiêm. Nhìn qua thật sự có vài phần dọa người, nhưng cố tình Cảnh Vân Chiêu chính là không sợ nàng. Nhìn kia người bệnh thê tử liếc mắt một cái, đưa điện thoại di động đưa qua. Vị này đại tỷ tỷ, ta cũng không phải là ở gạt người, không tin chính ngươi nhìn xem hảo. Đây là đế hưởng Long Đình các tiểu thư bị bắt lại thời điểm phóng viên chụp được tới phiến tử. Ngươi nhìn xem có phải hay không nàng. Đối phương lấy qua đi vừa thấy, chỉ thấy trong video đầu chính dừng hình ảnh ở một cái trong hình. Này, video rất nhiều người đều xem qua mấy lần. liếc mắt một cái liền có thể nhận ra thật giả. Chẳng qua bởi vì phía trước bị chảo người quá nhiều, đơn giản xem một lần nói, căn bản không có khả năng đem Trung Thanh cùng bên trong đó một viên đối tượng hào. Nhưng hiện tại cảnh Vân Chiêu riêng đem hình ảnh tạm dừng ở Trung Thanh xuất hiện vị trí, tự nhiên không có khả năng nhận không ra. Trung Thanh trợn tròn mắt, cảnh Vân Chiêu, nàng sao lại có thể như vậy a? Kia nữ nhân vừa thấy, cũng khí mặt đỏ, tưởng tượng đến chính mình lão công tay vừa mới bị một cái tiểu thư sờ tới sờ lui. Càng là lửa giận nảy lên trong lòng, giơ tay, bang, một cái tát hướng về phía Trung Thanh phiến qua đi. Hết chương.